Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1323, không nhận lời thì mất mặt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chị dâu hai nói cũng là điều tôi muốn nói. Các người làm bố mẹ không lo cho con cái, lại muốn người ngoài như chúng tôi lo lắng. Chuyện này nực cười quá đấy chứ. Chúng tôi chỉ là bác, không phải là bố của chúng. Anh hai, anh nói chuyện khó nghe quá. Dù sao Chí Cao và Chí Viễn cũng là cháu của anh. Sao có chuyện cậu không giúp đỡ cháu được? Thẩm Minh Hoa rất bất mãn. Khoảng thời gian này, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, bà ta đều bị bỏ rơi. Trong lòng đã sớm tích tụ không ít oán khí. Diệu Diệu thần kỳ thấy không nói chuyện được với ba mẹ Thẩm. Thẩm Minh Hoa liền đi tìm bà cụ Thẩm. Lúc này, bà cụ chỉ bình thản ăn uống, dường như không quan tâm đến chuyện này. Mẹ, mẹ nói anh hai con đi. Mẹ không biết các con đang nói gì. Không tham gia, các con tự nói chuyện đi. Mẹ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Bà cụ Thẩm bây giờ được ăn ngon mặc đẹp, sắc mặt hồng hào, không muốn nhúng tay vào chuyện của con cháu. Đương nhiên bà biết cuộc sống của nhà con thứ hai bây giờ cũng rất tốt. Theo suy nghĩ trước đây của bà, chắc chắn bà sẽ để con cái giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai nhà kia vô dụng như vậy, bà không thể nói ra những lời đó được. Vì vậy, bà mặc kệ, để họ tự giải quyết. Thẩm Minh Hoa không ngờ mẹ ruột lại nhẫn tâm như vậy. Thôi được rồi, cô Út. Cô đừng làm khó bà nội nữa. Bà đã lớn tuổi rồi. Con tìm bà, nhà máy này là của cháu. Cháu làm chủ, vì vậy cô có chuyện gì thì cứ nói với cháu. Còn chuyện nhà máy có tuyển người hay không? Cháu đã nói nhận các em họ vào làm rồi mà cô lại không đồng ý. Đều là người một nhà. Cần gì phải nói chuyện tiền nong? Sứt mẻ tình cảm, cô xem anh hai cháu. Ngày nào cũng vất vả, cũng có được trả lương đâu. Lúc này, Thẩm Nghiên ra vẻ bà chủ vô lương, khiến nhà Thẩm Minh Hoa tức tối. Sao cô có thể trơ trẽn nói ra những lời này chứ? Hừ hừ, Tiểu Nghiên, nhà cô khó khăn, cháu cũng không thể không trả lương cho các em họ chứ. Nói vậy không được đâu. Có gì mà không được? Chúng cháu bao ăn bao ở, đó chính là tiền lương rồi. Hơn nữa, anh hai cháu còn phải làm việc đồng áng. Cuộc sống càng khó khăn hơn. Nhà các người sống ở thành phố, vậy mà cũng nói khó khăn. Vậy cháu phải đến nói chuyện với lãnh đạo của các người mới được. Sao lại trả lương ít như vậy? Làm sao công nhân sống được? Thẩm Nghiên nói năng rất có lý có lẽ. Tóm lại, cô chỉ có một ý, muốn làm việc thì được. Làm không công, không trả lương. Muốn có lương, vậy thì cô không nhận. Đúng vậy, cô Út, đều là người một nhà. Cần gì phải so đo như vậy? Chỉ là đến làm việc thôi mà. Cũng phải trả tiền, nhà cô đúng là tham tiền. Thẩm Trường Trinh ngồi bên cạnh cà khịa. Nói xong, Thẩm Nghiên suýt chút nữa thì bật cười. Anh Tư này, nói chuyện vẫn độc mồm độc miệng như vậy. Nhưng câu này nói cũng có lý. Chẳng phải là đang ép buộc về mặt đạo đức sao? Ai mà chẳng biết nói. Cháu, các cháu, Thẩm Minh Hoa cứng họng, không nói nên lời. Không biết có phải vì tức giận quá không mà mắt bà ta đỏ hoe. Thôi nào, đều là người một nhà. Các con đến đây là để thăm họ hàng. Chúng ta cũng rất hoan nghênh. Nếu là đến gây sự thì bây giờ các con có thể về rồi. Bà cụ Thẩm nhìn cả nhà này. Lúc này, Trương Chí Cao chỉ muốn xách áo bỏ đi. Nhưng mẹ cậu ta không chịu đi. Thẩm Minh Hoa vẫn mặt dày ở lại. Lúc này, Thẩm Minh Hoa dường như mới để ý đến người đàn ông vừa bước vào. Lục Tuân cao lớn, vừa bước vào nhà như che khuất cả ánh sáng. Hơn nữa khí thế của anh khiến người ta e ngại. Cách Trương,